Thần ma hệ thống, chương 1535, bại hải thần 1. Góc truyện audio.com. Tiêu hao của lĩnh vực thần ma cực lớn, tác dụng của thao túng huyết dịch càng thêm rõ ràng. Ba Tắc Nhã nhìn qua huyết phụ tà ác giống như thôn phệ thế giới. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình nhanh lùi lại lui ra khỏi thành. Không tốt, bí thuật của nhân loại này quá tà ác, đáng chết, rút lui. Sát, giết hắn, vô số chiến sĩ hống gầm thét lên, công kích qua nhạc trọng, ý đồ vọt tới trước mặt của hắn, nhưng mà tất cả chỉ hóa thành thây khô mà thôi. Trong 10 hô hấp ngắn ngủi mấy vạn chiến sĩ hống chết trong tay của nhạc trọng. Nguyên khí tính mạng khổng lồ rót thẳng vào trong người của hắn. Dừng tay, đúng lúc này trong tháp phàn kia truyền ra âm thanh cực kỳ uy nghiêm. Bỗng nhiên trên đỉnh tháp xuất hiện một đạo hào quang màu vàng bay thẳng tới chỗ huyết phụ bao phủ. Một đạo quang mang kim sắc bao phủ lấy huyết phụ tà ác. Trong chiếu xạ có từng đạo khói trắng bay lên. Không lâu sau huyết phụ đã bị tinh lọc hoàn toàn. Trong thần quang chiếu xạ thì từng đám huyết phụ tiêu tán đi. Nhạc trọng cũng khó điều khiển bí thuật. Lúc này huyết phụ tiêu tán hoàn toàn. Tâm niệm nhạc trọng khẽ động. Vung tay lên và huyết phụ còn sót lại chui vào trong tay của hắn. Trong tháp hoàng kim có một nhân ngư thân người đuôi cá màu vàng bay ra. Cầm quyền trượng màu xanh da trời trong tay. Phía trên quyền trượng có khảm một viên tinh hạch màu vàng. Đầu đội vương miện hoàng kim, mặc áo chân châu, mái tóc dài xanh biếc, hai con ngươi giống như lam thủy tinh, dáng người đầy đặn gợi cảm, dung nhan tuyệt thế. Phong hoa tuyệt đại, là một nữ nhân ngư cường đại. Nhạc trọng nhìn qua nữ nhân ngư tuyệt sắc cầm theo quyền trượng thì nói. Hải thần, chung quanh thân thể nhân ngư này tỏa ra khí chàng lực lượng khủng bố. Nàng chính là cường giả bát giai. Cường giả bát giai cho dù ở thế giới nào cũng là cường giả xưng bá một phương. Địa cầu trước khi biến dị thì không có bao nhiêu cường giả nhất giai cả. Biến dị gần 3 năm đã có thể tiến giai lên bát giai. Thiên phú hải thần mạnh mẽ có thể thấy được, phải biết nàng cũng không có được ấn ký hệ thống thần ma như nhạc trọng. Có thể thông qua không ngừng chiến đấu tiến giai. Hải thần lạnh lùng lườm nhạc trọng, ngươi là đệ nhất cường giả đại lục nhạc trọng. Rất tốt, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi không nên tới đây. Lưu lại làm nô lệ của ta đi. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không ngươi sẽ phải chết. Nhạc trọng lên tiếng cười cười, trong mắt bắn ra sát cơ vô hạn, nói, ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Ta vừa phản thiếu một nữ nô, ta nhìn ngươi không tệ, bây giờ quỳ xuống thần phục ta, như vậy ta cũng có thể tha cho ngươi một con đường sống. Cho toàn bộ hải tộc con đường sống. Nhân loại cùng hải tộc là hai đại chủng tộc tranh bá địa cầu. Chỉ cần thắng chính là kẻ thống trị, song phương nhất định phải có một trận chiến. Nhạc trọng tự nhiên không cần nói tôn nghiêm cái gì đó. Muốn chết, môi anh đào của hải thần nói ra hai chữ này. Một đạo lam sắc quang mang bắt đầu khởi động, lập tức rót vào trong quyền trượng của nàng. Trong một chớp mắt tinh hạch màu vàng trên quyền trượng sáng lên. Một đạo hào quang màu vàng từng tiêu diệt huyết phụ sáng lên. Nhạc trọng chân đạp ảnh bộ, tàn ảnh đầy trời hiển hiện ra. Vô số tàn ảnh điên cuồng ập thẳng vào hải thần. Ý niệm hải thần khẽ động. Một đạo hào quang kim sắc phân nhánh, hóa thành vô số dây nhỏ màu vàng cuốn qua. Những sợi dây nhỏ màu vàng này cuốn lấy vô số tàn ảnh của nhạc trọng. Trong đó một đạo trực tiếp bắn thẳng vào bản thể nhạc trọng. Tâm niệm nhạc trọng khẽ động, một mặt nguyên khí thuẫn bao phủ thân thể, dây nỏ màu vàng đâm vào nguyên khí thuẫn và dễ dàng đâm thủng nguyên khí thuẫn. Tiếp tục lao thẳng vào bản thể của nhạc trọng, ồ, uy lực không tệ. Nhạc trọng kêu một tiếng, tiện tay vỗ một chưởng vào dây nhỏ màu vàng này, phát ra một tiếng nổ cực lớn, sợi dây nhỏ màu vàng này bị chấn thành bột mịn, tiện tay chấn vỡ sợi dây nhỏ này. Hai mắt của nhạc trọng ngưng tụ, hắn trực tiếp sử dụng một đạo lục trọng âm dương đại thủ ấn. Một đạo khí tức âm dương che khuất của bầu trời, trấn áp vô số cường giả. Nó giống như một ngọn núi đập thẳng vào hoàng thành, Nhạc Trọng không có tâm tư thương Hoa Tiếc Ngọc, nếu như có thể thì hắn muốn một chiêu đập chết nàng ta. Chấm, nhân loại lợi hại, không ngờ hắn tinh thông bí thuật mạnh mẽ như thế. Cảm thụ uy lực khủng bố của âm dương đại thủ ấn thì gương mặt hải thần biến đổi. Cầm quyền trượng có tinh hạch màu vàng khảm vào trong tòa tháp màu vàng kia. Trong một chớp mắt một đạo khí tức thái cổ, thần thánh, cường đại hoàn toàn không thuộc về hải thần bộc phát ra ngoài. Ngưng tụ thành một quyền trượng thủy tinh, một đạo vòi rồng màu vàng từ quyền trượng thủy tinh này mang theo khí tức vô cùng hung bạo nện thẳng vào âm dương đại thủ ấn. Oanh, nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa và vòi rồng kia đã bị âm dương đại thủ ấn của Nhạc Trọng đánh nát bấy. Âm dương đại thủ ấn của Nhạc Trọng cũng bị vòi rồng đánh nát. Nhạc Trọng lúc này đánh ra lục trọng âm dương đại thủ ấn đã có thể điệp ra 64 lần lực lượng. Một chưởng đánh ra tương đương với 64 tên cường giả bát giai đánh thẳng xuống. Uy năng ngập trời đủ để xé nát cường giả bát giai. Một kích kinh thiên động địa này dù Nhạc Trọng có thân thể thần ma tam giai mạnh mẽ thì trong tình huống bình thường chỉ chịu được 15 lần. Âm dương đại thủ ấn nghiền nát, vòi rồng màu vàng bị lực phản chấn khủng bố truyền vào. Lập tức chấn gương mặt hải thần tái nhợt, miệng lớn phun ra máu tươi và sợ hãi. Điều này sao có thể? Thân thể của ta là bát giai, lại mượn nhờ lực lượng của tòa tháp viễn cổ này công kích. Làm sao có thể bị hắn đánh nát chứ? Hơn nữa nhìn qua hắn không có chút thương thế nào cả. Âm dương đại thủ ấn bị đánh nát, vì Nhạc Trọng cũng bị phản chấn nhưng không bị thương chút nào. Tiến hóa tới thần ma thể tam giai, thân thể của hắn mạnh tới mức không tưởng tượng nổi, cơ hồ không có gì xúc phạm tới hắn được, lúc này cho dù Nhạc Trọng đứng cho đạn hạt nhân nổ tung. Dùng lực phòng ngự thần ma thể tam giai của hắn cũng không bị thương quá lớn. Hắn chỉ bị đau đớn. Một ít bộ vị yếu ớt sẽ bị thương nhẹ. Mà âm dương đại thủ ấn bị hải thần chấn vỡ Nhạc Trọng cũng không có để ý. Trực tiếp bước tới một bước lên trước mặt hải thần. Nắm tay phải huyễn hóa ra vô tận tàn ảnh đánh ra mấy trăm quyền. Đánh thẳng vào người hải thần. Hải thần cầm quyền trượng trong tay và mắt phượng chớp động. Một vòng bảo hộ màu vàng lăng không hiện ra trước mặt của nàng. Nhạc Trọng liên tiếp đánh mấy trăm quyền vào vòng bảo hộ này. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra ngoài. Cho dù là hung thú cũng bị đánh nát như tương. Chỉ trong nháy mắt Nhạc Trọng xé rách vòng bảo hộ màu vàng. Trực tiếp đánh vào hải thần một quyền. Sau khi tiến hóa ra thần ma thể tam giai, thân hình Nhạc Trọng thậm chí còn cứng rắn hơn cả hung thú bát giai. Hắn hiện tại càng ưa thích dùng thân thể đối chiến. Cách chương.